xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 41, siêu cấp 13 hào. Vegeta, bây giờ là tình huống gì? Làm sao chỉ còn lại có hắn một cái người nhân tạo? Còn lại hai cái đâu? Còn có, hắn đây là đang làm cái gì? Người đã cùng bọn họ chiến đấu qua. Nhìn Super Saiyan cấp thứ 2 đỉnh phong Vegeta, Goku tuôn ra một đống lớn nghi vấn. Hừ hừ, hình tương đương Karate. Còn có các ngươi, bọn người kia đều cho ta ở một bên hãy chờ xem. Người nhân tạo loại, căn bản cũng không có tương lai, tên tiểu tử kia nói kinh khủng như vậy. Sử dụng Super Saiyan cấp thứ 2 lực lượng, đủ để đem giết trong nháy mắt. Vegeta hai tay ôm ngực, gò má nhìn thoáng qua Karate, lại nhìn một chút những người khác. Sau đó bãi tránh khuôn mặt hướng phía 13 hào nhìn lại. Trong miệng nói lầm bầm. Khi trước chiến đấu, đối với người nhân tạo tình báo, hắn đã giải phi thường thâm hậu. Hắn vững tin, lấy lực lượng bây giờ của hắn, coi như hiện tại 13 hào hấp thu hai cái chết người nhân tạo, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dựa theo sức chiến đấu đến thuyết minh, như vậy người nhân tạo cá thể sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 60 ức. Sở dĩ lúc trước Super Saiyan cấp thứ nhất thời điểm bị đánh thảm như vậy, cũng hoàn toàn là hắn sơ suất, mà đối phương lại dựa vào cơ khí thu được chiến đấu của hắn số liệu, cho nên mới bị phá được. Thế nhưng lực lượng vượt xa quá bọn họ, dù cho bọn họ có nữa thủ đoạn cũng đều là không tốt. Nhìn Vegeta nói như vậy, người ở chỗ này đều liên tưởng đến khi trước chiến đấu. Vegeta sẽ không nói suông chứ không làm. Như vậy thì nói là hắn đã chứng thực Super Saiyan cấp thứ 2 lực lượng đủ để giết chết người nhân tạo. Hơn nữa cái kia vóc dáng cao 14 hào cùng vóc dáng thấp 15 hào đều biến mất vô tung. Hiển nhiên là bị Vegeta đánh chết. Vegeta, người đã cùng hai cái người nhân tạo chiến đấu qua. Như vậy cái này một cái để cho ta đi. Khổ tu lâu như vậy, cũng khiến ta buông lỏng một chút gân cốt. Goku vặn eo bẻ cổ tiến lên một điểm nói rằng, Saiyan nhân cũng là phần tử hiếu chiến. Bọn họ sở dĩ số khổ tu luyện, chính là vì đánh bại người nhân tạo. Khổ tu lâu như vậy cuối cùng không có phát huy được tác dụng. Đây không phải là tổn thương tự ái tâm sao? Hanh, không có cửa đâu. Vừa rồi ai cho ngươi trước không xông lên? Lão tử hiện tại đánh đang thoải mái, hơn nữa trò hay đang muốn lên sân khấu, ngươi tới thò một chân vào, ta tuyệt đối không đồng ý. Vegeta lắng ngôn trực tiếp cự tuyệt, để Goku rất là không cam lòng a. Mặc dù rất muốn lên sân khấu, nhưng là không có biện pháp a. Ai bảo Vegeta trước cùng bọn họ giao tay? Miễn là Vegeta không thua, như vậy hắn sẽ không có chiến đấu cơ hội. Quên đi, Goku, tin tưởng Vegeta a. Đây là hắn chiến đấu. Chúng ta đang ở một bên tĩnh quan kỳ biến. Piccolo ở một bên nói một câu, thu được người địa cầu tán thành. Sau đó bảy người dồn dập thối lui khoảng cách an toàn, đem chiến đấu quyền trả cho Vezert tương đương tháp. Trên mặt biển, người nhân tạo 13 hào đang hấp thu 15 số linh kiện, sau đó thân thể bắt đầu xảy ra một chút biến hóa. Trên đầu hưu nhàn mũ đã rơi xuống, nguyên bản nhu thuận tóc dài biến thành phát tiết càn rỡ kiểu tóc, mà màu tóc càng là biến thành màu da cam. Trong biển rộng, từ từ trôi ra tam tam lưỡng lưỡng cơ giới linh kiện, không ngừng không có vào 13 số từng cái bộ vị. Tuy nói không cảm giác tức giận mạnh yếu, thế nhưng một cỗ mùi nguy hiểm tùy ý trong không khí. Lệnh ngự không ở trên trời Vegeta thoáng chấn kinh rồi một cái. Xa xa, Goku, Piccolo mấy người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ mùi này, có loại cảm giác không ổn. Vegeta, người cái tên này nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Tuy là ta không biết hắn nhớ làm cái gì, thế nhưng tại dạng này xuống phía dưới, hắn càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Goku có chút khẩn trương quát to lên. Nếu như là hắn, đã sớm đi tới công kích. Hanh, người bớt dài dòng, đây là ta chiến đấu. Người này muốn hấp thu chết hai người đồng bạn. Ta muốn nhìn, coi như hắn hấp thu hai người đồng bạn toái phiến, có thể cường đại đến cái tình trạng gì. Vegeta nhìn cũng chưa từng nhìn Goku, trực tiếp lạnh lùng nói một câu. Trên mặt biển 13 hào rõ ràng nghe được Vegeta lời nói, khóe miệng lộ ra châm chọc lại biểu tình mừng rỡ. Từ trở thành người nhân tạo sau đó, hắn vẫn lần đầu đụng tới đần như vậy đàn. Hắn thấy Vegeta sức chiến đấu trình độ lớn nhất cũng chính là ở 80 ức tả hữu bồi hồi. Lúc này đây miễn là hắn biến thân siêu cấp người nhân tạo thành công, như vậy lực lượng của hắn chí ít đến 10 tỷ ở trên. Miểu sát cái này người Saiyan vương tử đều không phải là vấn đề. Xem ở ngươi cho ta cơ hội biến thân mặt trên, như thế này hạ thủ ta sẽ nhẹ một tí. 13 số tâm lý khát máu nói. Oanh, một tiếng trầm đục qua đi. Người nhân tạo 13 số trong cơ thể bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng. Vô hình khí lãng khuếch tán ra, đem phương viên hơn 10 Caspian Sea mặt sóng gió toàn bộ vuốt lên. Trên bầu trời đám mây, càng là trong nháy mắt bị đánh tan. A, tê tâm liệt phế tiếng reo hò tùy theo bộc phát ra. Gần tới ngoài khơi chịu đến cuồng bạo năng lượng tập kích, từ bình tĩnh trong nháy mắt biến thành cuồng dã. Từng đạo sóng lớn tịch quyển lái đi, từng cái Uzumaki xuất hiện. Không bao lâu, 13 số tướng mạo hoàn toàn cải biến, màu xanh đen khôi ngô thân thể, xích hồng sắc hai mắt, màu da cam tóc càng là kiêu ngạo, như Super Saiyan kiểu tóc. Gào, lần thứ hai một tiếng gào thét, người nhân tạo 13 hào, cũng là lần đầu biến thân thành loại này trạng thái, tràn ngập lực lượng để hắn hưng phấn không gì sánh được. Dã tính từ thân thể các ngõ ngách thả ra ngoài, như một đầu giận dữ sư tử, đang vận sức chờ phát động. Tốt, thật là cường đại khí. Điều này sao có thể? Người nhân tạo, dĩ nhiên thả ra khí. Xa xa, Goku, Piccolo đám người kinh hãi. Cổ lực lượng này, chiếu theo Bardock lưu lại cấp bậc thực lực định nghĩa, đã hoàn toàn vượt qua 10 tỷ trình độ. Cũng chính là lần thứ 7 nguyên, thậm chí lần thứ 8 nguyên cường độ. Vegeta gặp nguy hiểm, tuy nói trong ngày thường không thế nào hòa khí, thế nhưng sinh mệnh trước mắt, Krillin các loại, chờ, vẫn là vô cùng lo lắng. Chiếu ý nghĩ của bọn họ, vừa rồi nên giết chết 13 hào, hiện tại thì phiền toái, ta lần đầu gặp phải, ngoại trừ chúng ta đám người kia ở ngoài. Người mạnh như vậy, tuy nói không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng khổng lồ như vậy khí, chúng ta đều muốn biến thành siêu cấp địa cầu chiến sĩ tầng thứ 3 mới có thể đánh thắng. Ten Shinhan cau mày, nuốt xuống một ngụm nước miếng nói rằng, xem Vegeta à, đây là hắn chiến đấu, để chính hắn cân nhắc. Lúc này, Goku đến lúc đó không có muốn cướp chiến đấu ý tứ. Hắn bây giờ đang ở muốn xảy ra chuyện gì, đưa tới tương lai biến thành như vậy. Đây hoàn toàn liền cùng Trăng nói không giống với. Tuy là cùng là người nhân tạo, thế nhưng cái này cường độ hoàn toàn siêu việt biết phạm vi. Hơn nữa người nhân tạo xuất hiện 3 cái, đồng thời cái này 3 cái đều sẽ người nhân tạo hợp làm một thể. Càng trở nên lợi hại như vậy sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.